Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1435, Chí Tôn không lập. Vạn đạo đều là đừng, rất nhiều người đều nhìn về Nguyệt Trung Thu, Chí Tôn đế mạch, muốn không biết cũng khó khăn, bao quát chiếm cứ đại lục khác chư thần điện người. Cũng đều kinh ngạc nhìn không phản ứng chút nào Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, giống như là một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột xuất hiện không thể đoán trước biến cố đồng dạng. Làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Mộ Thanh cầm Nguyệt Trung Thu tay. Đôi mắt đẹp nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Lời gì đều không có nói. Chỉ là cười cười, im ắng ủng hộ. Nam nhân này là hắn các loại hơn 100 năm người. Bất kể như thế nào, nàng sơ tâm sẽ không cải biến. Đối phương vẫn là có thể cho hắn to lớn nhất cảm giác an toàn Nguyệt Trung Thu. Giống nhau trăm năm trước một dạng. Không tốt, bỗng nhiên, trong quan tài ngọc nằm ngang thần cổ phong trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hô, mẹ, ngủ hồ đồ rồi. Nguyệt Trung Thu trong lòng nhảy một cái. Thần cổ phong hắn tiếp xúc qua. Đây là một cái nhất bổ đáng tin đại nhân vật. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, chung quanh một vòng người đều lộ ra dị sắc. Có cái gì liền nói a? Tề Thiên Phong thúc giục. Hắn đối thần cổ phong cũng có chút hiểu. Biết rõ đối phương không đáng tin cậy. Nguyệt Trung Thu một bước vượt đến phụ cận. Vội la lên. Tiền bối mời nói, thần cổ phong nhìn hắn chằm chằm lại nhìn, ánh mắt không ngừng biến ảo. Cuối cùng nói, Chí Tôn không lập, vạn đạo khó thành, ngươi nói cái gì? Tề Thiên Phong, côn bằng khung xương, đạo gia chí bảo vê, truyền ra tiếng kinh hô. Nguyệt Trung Thu cũng là chấn động, Chí Tôn đế mạch chấn áp vạn đạo, ngươi không thành đạo. Hậu thế không người có thể thành đạo. Thần cổ phong có chút lúng túng nói. Hắn là chín đế một trong. Vốn hẳn nên sớm nhắc nhở Nguyệt Trung Thu mới đúng. Ai ngờ, hắn lại quên chuyện này. Cái gì? Nguyệt Trung Thu thân thể lần thứ hai chấn động. Hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Không tự kìm hãm được nhìn về phía đang tại trùng kích đế đạo, lão nhân. Nói như vậy. Bởi vì hắn rất có thể hại lão nhân không cách nào phá vào đế đạo. Đây là Chí Tôn đế mạch nhất tác dụng trọng yếu một trong. Nếu như không có Chí Tôn đế mạch trấn áp vạn đạo, thời đại này một khi có người trước một bước thành đạo, sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Thần cổ phong tiếp tục nói, ngươi sao không đợi chút nữa cái kỷ nguyên lại nói. Tề Thiên Phong ôm ôm mở miệng. Thật trọng yếu như vậy. Vậy ta nếu như cả đời không thể thành đạo làm sao? Phải chăng có thể ngăn cản chư thần điện? Duy trì bây giờ cục diện. Nguyệt Trung Thu trong đầu suy nghĩ quay cuồng. Không cách nào bình tĩnh trở lại. Đây là hắn nghe qua kinh người nhất. Rung động tin tức. Sao biết mình có được Chí Tôn đế mạch thời điểm càng cảm giác hơn áp lực to lớn. Nghĩ hay quá nhỉ. Tối đa chỉ có thể duy trì đạo cái này kỷ nguyên ngày cuối cùng. Khi đó, sẽ không còn có hạn chế chư lực lượng thần điện. Thần cổ phong ngữ khí dần dần nặng nề xuống tới. Thế nhưng là ta căn bản là không có cách đụng chạm đến đế đạo. Nguyệt Trung Thu kinh hãi, áp lực càng gia tăng. Nếu như thần cổ phong nói tới tất cả là thật, như vậy. Có thể nói hắn là thương sinh mệnh mạch vị trí, nếu như hắn không thể quật khởi, chẳng khác nào hắn gián tiếp hủy diệt thương sinh, so với hiện tại nghiêm trọng 1000 vạn lần. Đáng tiếc, ngươi là vũ trụ hình thành đến nay độc nhất vô nhị Chí Tôn đế mạch. Tất cả con đường để cho ngươi mở ra, chúng ta đều không thể cho ngươi kinh nghiệm. Thần cổ phong khó được nghiêm túc, lắc đầu thở dài, cái này... Nguyệt Trung Thu lảo đảo mấy bước, một câu trong đầu chuyển động, lấy được càng nhiều, bỏ ra càng nhiều. A, đột nhiên, thân ở trong tinh hà, nam tử cuồng hống một tiếng, trực tiếp từ trong tinh hà ngã bay ra ngoài. Đồng thời, thôi sán tinh hà vỡ nát, loại kia thần bí đại đạo khí thế cấp tốc ẩn phục xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Tinh không xôn xao, một chút tư chất ngút trời sinh linh vừa ở ngộ đạo điểm mấu chốt. Bỗng nhiên, tất cả biến mất, để bọn hắn trở tay không kịp. Tất cả đều nhìn về phía từ trong tinh hà bay ngược mà ra nam tử. Thất bại sao? Rất nhiều người mơ hồ đoán được một chút kết quả. Chỉ thấy, nam tử khóe môi nhếch lên một vệt máu, tự giễu cười một tiếng, nhìn xem vỡ nát tinh hà lắc đầu. Thất bại, tất cả những thứ này đều tại ta. Nguyệt Trung Thu thẹn trong lòng day dứt, có tự trách, cái này, lão nhân, chính là nhân kiệt. Võ đạo kỳ tài, năm đó bị kiếm đế trấn áp, bây giờ lại bị Nguyệt Trung Thu trấn áp, thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy đỉnh phong chiến thân thể, cuối cùng vẫn bị thất bại. Cái này không thể trách ngươi, nếu như không có ngươi, thương sinh bỏ mình. Đạo giáo chí bảo truyền ra thanh âm, Tề Thiên Phong, Thần Cổ Phong các loại cũng đều gật đầu một cái. Nếu như hôm nay người thành đạo là ta đâu? Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên giơ lên con ngươi, chậm tiếng hỏi, nếu như đem lão nhân đổi thành hắn, có lẽ liền sẽ không xuất hiện bây giờ cục diện. Đám người trầm mặc không nói, không biết nên làm sao khuyên bây giờ Nguyệt Trung Thu. Có lẽ tất cả những thứ này chính là mệnh số a. Một thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, trùng kích đế đạo nam tử đã đến bọn họ nơi này. Hắn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, con người bên trong thần quang trong trẻo, qua nói, ta ngày giờ không nhiều, cũng chỉ là hết sức thử một lần, không muốn lưu lại tiếc nuối, tất cả những thứ này không có quan hệ gì với ngươi. Trên thực tế, từ ngươi tiến vào tinh không về sau, ta liền phát giác được có một cỗ không thể nghịch chuyển lực lượng ngăn trở đường đi. Là vãn bối, vô năng, nếu không phải như thế, tiền bối không có này kết quả. Mặc dù nam tử nói không có quan hệ gì với hắn, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn không thể hoàn toàn tiêu tan. Trong lòng ngươi sẽ không có gông xiềng. Nếu như ngươi tại thời gian có hạn bên trong không thể thành đạo, cái kia mới là thật thật xin lỗi chín đế, thật xin lỗi cái này vạn cổ bố cục, càng thật xin lỗi thiên hạ thương sinh. Bỗng nhiên, giống tuyết thanh đồng liễn xa bên trong truyền ra lục đạo đạo tổ thanh âm. Nguyệt Trung Thu nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu, biết dễ làm khó, việc này hắn nếu biết, làm sao có thể xem như không có việc gì một dạng. Cuối cùng, trong tinh không người dần dần tán đi. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy lão nhân cuối cùng hướng đi Nguyệt Trung Thu, cảm thấy rất có thể cùng Chí Tôn Đế Mạch có quan hệ. Rất nhiều người thất vọng mà về. Thần Cổ Phong, Tề Thiên Phong đám người dặn dò một ít chuyện về sau, cũng đã rời đi. Đây cũng không phải là bọn họ thời đại, bọn họ cũng chi phối không được đại cục, có thể làm đúng là chờ đợi. Vũ trụ mênh mông phảng phất chỉ còn lại có Nguyệt Trung Thu mấy người. Tiền bối, ngươi đi nơi nào? Nguyệt Trung Thu nhìn nam tử muốn đi, vội vàng hỏi. Lá rụng về cội, nam tử cũng không quay đầu lại nói. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, nhìn xem cái này bóng lưng, hắn nhớ tới ảm đạm rời trường kiếm đế, do dự một trận về sau, hắn kiên định nói, 100 năm, trong vòng 100 năm ta nhất định thành nói. Tiền bối, hắn rất muốn nói 1 năm, 10 năm, nhưng hắn không có dạng này nắm chắc. 100 năm, nam tử bước chân dừng lại, trầm ngâm sau một hồi lâu, quay đầu nói, có lẽ ta còn có thể sống tạm 100 năm. 100 năm, đối với một cái sống 10 vạn năm tồn tại mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, tựa hồ tương đối dài dằng dặc. Nói xong, hắn liền đã đi xa. Rất nhanh, dáng người của hắn còng lưng xuống dưới, lại khôi phục lúc trước tuổi già sức yếu dáng vẻ. nguyên bản sinh mệnh liền không nhiều. Lần này cưỡng ép trở lại trạng thái đỉnh phong càng làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Nhìn đứng ở tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh mở miệng, Nguyệt Hoa, Long Bát mấy người cũng đều phụ họa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.